Thôn phệ cuồng đế, chương 16, ám chiều mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên rời khỏi Mạc gia khoảng 3 tiếng, tại một nơi nào đó trong nội viện có ba người thiếu niên chính là Mạc Thành, Mạc Trường cùng Mạc Dương Thiên. Lúc này Mạc Trường nhìn Mạc Thành nói, Mạc Thành đại ca, ta thăm dò tin tức nghe nói rằng Mạc Thiên đang đi đến Bách Thú Sơn Mạch. Ngươi nói thật sao? Mạc Thành sắc mặt vui vẻ hỏi. Ta đã xác thực, thủ vệ của Mạc gia đã xác định rằng Mạc Thiên vừa mặc chiếc áo bào màu đen rời khỏi Mạc gia tiến tới Bách Thú Sơn Mạch. Ha ha ha, rốt cục cơ hội cũng đến với ta, lần này ta muốn giết chết hắn, hắn dám khiến ta mất mặt trong tàng thư các, chỉ là một thằng phế vật mà dám hống hách như vậy, ta nhất định phải giết hắn. Mạc Thành nói, sắc mặt dữ tợn, mặt đầy sát ý, thế nhưng Mạc Thiên bây giờ đâu như trước kia, ngay cả Tam Tổng Quản cũng thua trước hắn, thực lực không đơn giản, ta có chút lo lắng. Mạc Dương Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ là một phế vật tham sống sợ chết, chẳng qua thực lực đột nhiên mạnh lên, ngươi đã sợ tiểu tử chắc chắn đã nhận được truyền thừa gì đó, chắc chắn là truyền thừa của vị tuyệt thế cường giả nào đó, nếu không thực lực sẽ không kinh khủng như vậy, nếu như chúng ta giết chết hắn, cướp lấy truyền thừa, như vậy chúng ta sẽ càng thêm cường đại. Huynh nói đúng, tên phế vật này ắt hẳn đã đạt được tuyệt thế truyền thừa nào đó, nếu không thực lực cũng sẽ không khủng bố như thế, ba người chúng ta là võ sư, coi như hắn có truyền thừa cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Tốt, chúng ta cũng đi Bách Thú Sơn Mạch. Vâng, trọng địa Mạc gia, trong một cái sân nào đó có một cái lão giả mặt ngưng trọng đứng ở đó, bên cạnh còn có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nếu như Mạc Thiên ở đây liền biết trong hai người kia một người là Ngọc Nhi, một người là ông nội hắn Mạc Bá. Huyết Nhất kính chào tộc trưởng. Lúc này, một chàng trai mặc áo đen trong nháy mắt xuất hiện, đi tới trước mặt Mạc Bá. Nói đi, có chuyện gì? Mạc Thiên thiếu gia đi Bách Thú Sơn Mạch. Nam tử áo đen nhàn nhạt nói. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ đi một chuyến đến Bách Thú Sơn Mạch tìm tới hắn, âm thầm bảo hộ hắn. Chẳng lẽ không đem hắn mang về sao? Không cần, nếu hắn muốn đi thì chúng ta liền để hắn đi Bách Thú Sơn Mạch, có lẽ sẽ cho chúng ta kinh hỉ gì đó. Nếu như không thấy thiếu gia thì mày khỏi về nữa chứ sao? Tìm không thấy thì thôi, ngươi liền trở lại. Ông này hiền nhờ, chấm chấm chấm, vâng, tộc trưởng. Huyết Nhất nói, ừm, đi đi, vâng, nam tử áo đen nói xong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bá gia gia, thiếu gia tới Bách Thú Sơn Mạch ta cũng muốn đi. Ngọc Nhi sầm mặt lại nói, không được, ngươi cho rằng thực lực của người và Huyết Nhất chênh lệch bao nhiêu? Chênh lệch rất lớn, vậy ngươi cảm thấy việc Huyết Nhất làm không được ngươi có thể làm sao? Thì thôi ạ, ngươi lo lắng cho thiếu gia ngươi, vậy ngươi nghĩ người ông nội này không lo cho cháu của mình sao? Tuy trước kia Mạc Thiên là phế phẩm, không thể tu luyện, nhưng ta vẫn luôn sai người âm thầm bảo hộ hắn. Mạc Bá nói với đôi mắt ướt át, ngươi nói ngươi để người khác bảo hộ hắn, nhưng lần ở Phiên Hương lâu thì sao? Ngọc Nhi không tin, các ngươi thấy quá ít, các ngươi chỉ thấy chỗ sáng đánh nhau, nhưng không có chú ý tới chỗ tối đang chiến đấu, một lần kia, Mạc gia chúng ta đã bị trọng thương một vị huyết vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, trọng thương một vị huyết vệ, chẳng lẽ Lưu gia chuẩn bị gây chiến với chúng ta sao? Ta không biết cũng không muốn biết, địch bên ngoài đáng hận, địch trong nhà còn đáng hận hơn. Ngọc Nhi không nói gì, nàng biết địch nhân mà Mạc Bá nói là ai. Ngọc Nhi, ta bồi dưỡng ngươi, là bởi vì ngươi tâm địa thiện lương, có lẽ tương lai một ngày nào đó có thể trợ giúp Mạc gia, cho nên ngươi không cần cô phụ Bá gia gia hảo ý, lần này 3 năm một lần tuyển bạt, ngươi nhất định phải tiến vào 5 vị trí đầu, sau đó tham gia Thiên Phong Học Viện, trở thành Thiên Phong Học Viện đệ tử. Yên tâm đi Bá gia gia, thiếu gia có thể tu luyện, mà bây giờ thực lực cũng không tệ, hẳn không có người nào khi dễ hắn, ta lần này nguyện ý tham gia. Ngọc Nhi nhàn nhạt nói. Tốt tốt, đây là lý do ta coi trọng ngươi, lấy ngươi thiên phú thực lực tiến vào Thiên Phong Học Viện dư xài. Ngọc Nhi đi tu luyện, tranh thủ đột phá cảnh giới tiếp theo. Ừm, cố gắng nỗ lực. Sau khi Ngọc Nhi đi, Mạc Bá nhìn lấy hư không nói ra. Thiên Nhi, nếu như ngươi có thể tu luyện, gia gia vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi có việc. Thành Thạch Trấn, Thất Tinh khách sạn lầu 3 nào đó trong một cái phòng, một cái hắc bào lão già lẳng lặng ở nơi đó chờ đợi, lúc này, tiến đến một người, đồng dạng cũng là mặc áo bào đen, nhưng khác biệt chính là, người này là một người trung niên. Mạc gia đại trưởng lão quả nhiên đúng giờ, không biết nói lần này cân nhắc như thế nào đây. Người trung niên áo đen đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đã phệ huyết dòng binh đoàn nhị đương ra trực tiếp như vậy ta liền nói thẳng, như nếu các ngươi giúp ta khống chế Mạc gia, để cho ta lên làm tộc trưởng, ta liền đáp ứng các ngươi điều kiện, hợp tác với các ngươi, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Tốt, rất tốt, chúng ta phệ huyết dòng binh đoàn đáp ứng, bất quá chúng ta chỉ là đối phó Mạc Bá mà thôi, những người khác chính các ngươi đối phó. Cái này các ngươi yên tâm, ngoại trừ Mạc Bá bên ngoài, những người khác chính chúng ta có biện pháp đối phó. Vậy thì tốt, hết thảy cứ như vậy quyết định, như nếu ngươi không có chuyện gì khác ta rời khỏi nơi này trước. Chờ một chút, ta còn hy vọng ngươi làm một việc. Việc gì? Giúp ta giết một người. Người nào? Con trai của Mạc Tiếu. Mạc Thiên, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng rất tình nguyện đi. Ha, ha, cái này chúng ta cầu còn không được, nhưng hắn cụ thể đang ở đâu? Sẽ không để cho chúng ta tiến vào Mạc gia giết đi. Dĩ nhiên không phải, hắn bây giờ đang ở Bách Thú Sơn Mạch cũng chính là của các ngươi địa bàn, tìm tới không khó lắm đi. Ha, ha, đại trưởng lão, ngươi lần này giúp ta một việc lớn, nếu như có được thi thể của Mạc Thiên, chỗ tốt không ít a, đến lúc đó nhất định cho ngươi một phần. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Sau khi hai người thương lượng xong, vội vàng rời đi, tuy nhiên nhị trưởng lão của Phệ Huyết Song binh đoàn lại đi về phía Lưu gia, trong đầu đầy âm mưu. Biên giới Bách Thú Sơn Mạch, một thiếu niên cùng một con bạo hùng cao 2 mét chính đang chiến đấu, thiếu niên mặc áo trắng quần đùi, ở ngực treo một chiếc nhẫn nhỏ, chính là Mạc Thiên. Bạo hùng là yêu thú nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì là yêu thú nên thực lực so với nhân loại đồng cảnh giới mạnh một chút, Mạc Thiên là võ sư nhất giai, thực lực mạnh hơn. Nhiệt xúc, thực lực của ngươi quá yếu, đi chết cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mạc Thiên hét lên, sử dụng quỷ bộ tốc độ đẩy lên thành tốc độ của võ sư nhị giai, bạo hùng hoàn toàn không theo kịp, cộng thêm Mạc Thiên thi triển liệt hỏa trường đệ nhị trọng, một trường mém đập nát đầu bạo hùng. Bạo hùng bị một trường của Mạc Thiên làm trọng thương, đầu đầy máu chảy ròng xuống. Mạc Thiên không cho bạo hùng cơ hội phản kháng, đánh thêm lần nữa, lại là một trường vỗ ra, đầu bạo hùng vỡ nát, lần này chân chính giết bạo hùng. Vốn cho rằng một chiêu là có thể giải quyết bạo hùng, không ngờ lại cần tới hai chiêu, thấy thực lực của mình vẫn còn rất yếu, muốn tăng cảnh giới lên thật nhanh. Đúng rồi, ta nhớ yêu thú đều có yêu tinh, ngừng tụ toàn bộ tinh hoa của yêu thú, có thể trợ giúp nhân loại tu luyện, không biết có phải hay không, phải kiếm thử mới được. Mạc Thiên nghĩ tới đó, lập tức đến trước mặt bạo hùng, trực tiếp xé rách phần ngực, liền thấy một cái yêu tinh màu vàng hiện ra trước mắt hắn, cách trương.